Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, cổ lộ phần cuối. Người chết trùng sinh, vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, Phương Chu tinh thần ý chí tăng cường rất nhiều. Không thể không nói, khi tiến vào thái hư cổ điện trước đó, có thể có được dạng này một trận thu hoạch, cũng là có chút không tưởng được. Phương Chu thối lui ra khỏi truyền võ thư phòng, đôi mắt mở ra, đáy mắt có thần quang chợt lóe lên, mạnh mẽ tinh thần ý chí dùng thân thể của hắn làm trung tâm, khuếch tán ra, tạo thành mạnh mẽ gợn sóng gió lốc, cây cối đang đung đưa, lá cây tại bay tán loạn. Phương Chu khí thế liên tục tăng lên, bất quá, mong muốn đặt chân đến võ đạo gia thất diệu cảnh, vẫn còn thì kém rất nhiều. Mong muốn đăng lâm võ đạo gia thất diệu cảnh, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tào Mãn cũng là đã trải qua thiên tân vạn khổ, mới tại tu hành pháp bên trên làm ra đột phá, nhìn thấu cơ thể người huyền bí, hoàn thiện long tích thuật. Vì vậy, Phương Chu mong muốn đặt chân đến thất diệu cảnh, cũng cần tốn hao không nhỏ khí lực. Trên đỉnh núi, Tạ Cố Đường mở mắt ra. Tại Phương Chu mở mắt nháy mắt, Tạ Cố Đường có khả năng thấy Phương Chu tinh thần ý chí tăng cường cùng tăng vọt, làm luyện hư hợp đạo cảnh giới tồn tại. Tạ Cố Đường đối với lực lượng tinh thần cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tiểu tử này, bị đoạt xá sao? Đột nhiên tinh thần cảm giác tăng cường nhiều như vậy. Tạ Cố Đường lông mày nhíu lên, trong lòng nhảy một cái. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm. Cho nên, Tạ Cố Đường cảm thấy, Phương Chu có lẽ, cũng không bị đoạt xá. Mà lại, Phương Chu nếu là bị đoạt xá, hiện tại cũng không phải là đứng tại chỗ ngẩn người, mà là lập tức đăng lâm đỉnh núi. Muốn giết hắn mới đúng. Giết hắn, tiên hoàng mới có thể chân chính phá phong mà ra. Đến lúc đó, đem là nhân tộc tận thế hàng lâm. Cho nên, Tạ Cố Đường nhíu chặt lông mày giãn ra, mỉm cười, có lẽ, Phương Chu không chỉ không có bị tiên hoàng đoạt xá, thậm chí còn theo tiên hoàng chỗ ấy hù lừa gạt tới không ít đồ tốt. Này liền có chút ý tứ, ở dưới chân núi, gió nhẹ chầm chậm, Phương Chu nắm lấy đoạn kiếm, cảm giác được một cỗ mênh mông khí tức, tại cổ kiếm bên trong phóng thích cùng lan tràn. Này là một thanh tràn ngập thâm thúy khí tức kiếm, so với thái hư cổ điện đều không yếu bao nhiêu. Này tất nhiên là trong hư không đỉnh cấp bảo vật, bây giờ rơi vào hắn Phương Chu trong tay. Vậy liền giống như thái hư cổ điện, đều họ Phương. Phương Chu không khách khí vui vẻ nhận. Đáng tiếc, ta không hiểu nhiều đến đúc binh chi pháp. Bằng không thì đem cái này cổ binh cùng ruột cá cổ kiếm dung hợp lại cùng nhau, cũng có thể đạt được đẳng cấp cao hơn bảo vật. Phương Chu cũng là cười cười, trong lòng có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc, cũng không dám thay đổi thực tiễn. Nắm lấy này nắm đoạn kiếm, Phương Chu đi tới trên đỉnh núi. Nơi xa Tạ Cố Đường nhìn Phương Chu liếc mắt. Phương Chu mỉm cười gật đầu. Tạ Cố Đường một trái tim triệt để trầm tĩnh lại. Xem ra Phương Chu quả nhiên không có việc gì, không có bị tiên hoàng đoạt xá, cái kia hết thảy liền đều vô sự. Tạ Cố Đường không tiếp tục để ý tới, toàn thân tâm đều vùi đầu vào trấn áp tiên hoàng bên trong. Trên thực tế, Tạ Cố Đường cũng có thể cảm nhận được trong lòng núi bị trấn áp tiên hoàng, dãy giụa cường độ trở nên 10 phần nhỏ bé, dường như lâm vào ngủ say bên trong, như thế bớt đi hắn không ít khí lực. Tạ Cố Đường có chút cổ quái nhìn Phương Chu liếc mắt. Phương Chu đến cùng đối tiên hoàng làm cái gì? Không chỉ nhường tiên hoàng cam tâm tình nguyện phun ra chuôi này chân quý cổ binh đoạn kiếm, thậm chí còn lâm vào ngủ say. Tạ Cố Đường thật sự là suy đoán không ra. Phương Chu tại đỉnh núi ngồi xếp bằng, trên hai chân đáp lấy chuôi này cổ binh đoạn kiếm. Chuôi này cổ binh đoạn kiếm đồng dạng ẩn chứa cực lớn thần bí. Chỉ bất quá, Phương Chu vô pháp tìm tòi nghiên cứu mà ra. Tinh thần ý chí không ngừng phóng thích, tiếp xúc nắm đoạn kiếm, lại là cảm giác đoạn kiếm giống như là cái động không đáy, không ngừng đưa hắn tinh thần ý chí cho hấp thu. Bất quá, Phương Chu thần tâm biến hóa, dẫn dắt chuôi này đoạn kiếm bên trong thái hư lực lượng phun trào mà ra. Bàng bạc thái hư lực lượng, mãnh liệt mà ra, bị Phương Chu chuyển hóa làm tinh thuần nhân hoàng khí, tràn ngập tại thân thể của hắn ở giữa. Đây mới là nhường Phương Chu cảm nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Tại tinh thuần người hoàng khí trợ giúp dưới, Phương Chu cảm giác tất cả mỏi mệt đều biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, trong đầu, truyền võ thư phòng chấn động. Sau một khắc, kinh khủng hấp lực bùng nổ. Đoạn kiếm bên trong nhân hoàng khí chớp mắt bị hấp thu. Giống như trên trời nước, tưới tiêu vào truyền võ thư trong phòng giống như truyền võ thư trong phòng nhân hoàng khí càng dư giả. Hấp thu một hồi lâu, tựa hồ đạt đến bão hòa. Truyền võ thư phòng đem đoạn kiếm cho một lần nữa phun ra. Trở về đến Phương Chu trong tay. Phương Chu sắc mặt cổ quái. Cảm giác mình cùng này nắm đoạn kiếm ở giữa liên hệ. Tựa hồ sâu hơn rất nhiều. Giống như là trước đó luyện hóa thanh hoàng đăng như vậy. Chỉ bất quá, Phương Chu cần phải làm là hấp thu đầy đủ thái hư lực lượng. Mới xem như đạt được chuôi này đoạn kiếm tán thành. Phương Chu nắm chặt đoạn kiếm. Nhẹ nhàng vung lên, lực lượng kinh khủng theo đoạn kiếm bên trong bắn ra, phảng phất đem hư không đều cho cắt chém phá tan tới giống như. Phương Chu hít sâu một hơi, thật mạnh, chuôi này đoạn kiếm, so với ruột cá cổ kiếm còn muốn mãnh liệt. Phương Chu vuốt vuốt rất lâu, càng sâu cùng đoạn kiếm ở giữa liên hệ. Sau đó, ngẩng đầu lên, tầm mắt lại lần nữa rơi vào nhân hoàng trên vách đá dựng đứng đen kịt vết nứt bên trong. Vết nứt khép mở, không có một tia ánh sáng đang cuộn trào lấy, giống như là tại dẫn dắt Phương Chu tâm thần. Khói đen biển, chấm ngoặc kép, đường cái, Phương Chu trong miệng nỉ non theo tiên hoàng chỗ ấy moi ra tới tin tức. Mặc dù tin tức có hạn, thế nhưng, Phương Chu đủ để suy đoán ra, này nhân hoàng cổ lộ, có lẽ cũng không là hết sức an toàn, khả năng có nguy cơ sinh tử. Thử một chút nhìn một chút có thể hay không đem tiên thụ hoàng kinh dung nhập khí hải tuyết. Sơn tiểu thế giới, chấm ngoặc kép, có lẽ, tu vi có thể có được đột phá. Phương Chu nghĩ thầm lấy. Phương Chu cùng bình thường võ đạo gia không giống nhau. Hắn nhân hoàng khí tích lũy rất nhiều. Có thể nói là giữa thiên địa. Nhân hoàng khí gia thân nhiều nhất võ đạo gia. Bản thân liền có vượt cấp mà chiến năng lực. Mà Phương Chu cần làm. Chính là hoàn thành tu hành pháp thăng cấp. Chỉ cần thăng cấp về sau, Phương Chu tại người hoàng khí bổ sung phía dưới, tu vi tự động liền có thể đột phá vào thất diệu. Đối với nhân hoàng cổ lộ, Phương Chu hết sức kiêng kỵ. Bởi vì không biết, cho nên kiêng kỵ. Bây giờ nhân tộc vực giới, bất kỳ địa phương nào, Phương Chu đều có thể tới lui tự nhiên. Thế nhưng nhân hoàng tuyệt bích đằng sau là nơi nào, Phương Chu căn bản không biết, hắn cũng không dám quá mức liều lĩnh, ít nhất phải đem tu vi tăng lên mới có thể. Lục hợp cảnh, chưa đủ, nhìn một chút có thể hay không đặt chân thất diệu cảnh. Chỉ có đặt chân thất diệu cảnh, khả năng mới có đầy đủ sức tự vệ. Thần tâm khẽ động, chìm vào truyền võ thư phòng. Kinh nghiệm võ đạo bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Tiên thụ hoàng kinh bắt đầu lật giấy. Phương Chu đọc hiểu cổ kinh. Đọc qua về sau, nội dung không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Phương Chu tại phòng tối bên trong, một lần lại một lần thôi diễn, đem tiên thụ hoàng kinh cùng khí hải tiết sơn tiểu thế giới dung hợp làm một thể. Thời gian từng điểm trôi qua, bất chi bất giác, Phương Chu trên đỉnh núi khô tọa 7 ngày tả hữu, mà này 7 ngày thời gian, Phương Chu làm sự tình, chỉ có một kiện. Đó chính là tiên thụ hoàng kinh cùng khí hải tiết sơn tiểu thế giới dung hợp. Cái này dung hợp quá trình là có chút chậm rãi quá trình. Núi tuyết phía trên, từng cây màu vàng kim cây giống sinh ra. Đó là tiên thụ chi miêu. Hoàng trải qua tu hành pháp chuyển hóa mà thành cây giống. Mỗi một cây cây giống bên trong, chỗ tỏ khắp ra tiên khí. Khiến cho cả tòa núi trở nên càng mờ mịt, nồng đậm sinh cơ. Bắt đầu tràn ngập giữa thiên địa. Chủ yếu nhất là Phương Chu cảm ứng được những học sinh mới này cây giống cùng trước đó dùng An Thiên Nam Chí Cường tu hành pháp tạo ra không giống nhau. Bây giờ cây giống càng có hơn linh tính. càng giống là sống sờ sờ sinh mệnh. Cái này khiến Phương Chu khí Hải Tiết Sơn tiểu thế giới càng ngày càng hiển hiện sinh cơ, càng ngày càng chân thực. Đến mức những công pháp khác biến thành sinh vật các loại, đều giống như năng lượng tụ hợp vật, không có đủ chân thực sinh mệnh đặc thù. Phương Chu lông mày hơi nhíu, cảm thấy không giống bình thường. Có hay không một mực diễn hóa xuống, tập hợp chư hoàng tu hành pháp, khí Hải Tiết Sơn tiểu thế giới, sẽ hóa thành một cái thế giới chân thật. Như chân thực như thế, cái kia hắn Phương Chu chẳng phải là thành sáng thế thần. Ầm ầm, theo tiên thụ hoàng kinh dung nhập, Phương Chu cảm giác tự thân khí thế đang không ngừng tăng lên. Mơ hồ trong đó có nhảy vọt lục hợp cảnh gông cùm xiềng xích xu thế. Bất quá, tại nhảy lên tới cực điểm thời điểm, cắm ở lục hợp cảnh đỉnh phong, không cách nào lại tiến lên một chút, luôn là kém một sợi khí thế. Hoặc là nói là kém một sợi áp lực mới có thể đặt chân đến thất diệu lĩnh vực. Trên đỉnh núi, gió nhẹ quét, cánh hoa đào bay tán loạn không ngớt. Phương Chu mở mắt ra, khô tọa 7 ngày thời gian. Trên người hắn rơi đầy dương vầy cánh hoa đào. Trong đôi mắt lóe lên một vệt tiếc nuối. Chưa từng nhất cổ tác khí đặt chân đến thất diệu lĩnh vực. Hoàn toàn chính xác nhường Phương Chu cảm giác được có chút tiếc nuối. Không có thể đột phá, Phương Chu cũng không có xoắn suýt. Có lẽ vào nhân hoàng cổ lộ, liền có thể tìm đến thời cơ đột phá đi. Phương Chu đứng người lên, gánh vác lấy đoạn kiếm. Không chần chờ nữa, cũng không có tiếp qua nhiều lưỡng lự. Hắn nhìn về phía khô tọa đỉnh núi Tạ Cố Đường, ôm quyền chắp tay. Tạ Cố Đường mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy bên trong mang theo một vẻ phức tạp. Muốn đi vào sao? Phương Chu khẽ vuốt cằm, bảo trọng, Tạ Cố Đường nói, còn sống trở về. Phương Chu cười một tiếng, sau đó quay người, đạp không mà lên, dưới chân phảng phất có vô hình sóng khí xếp mà thành cầu thang. Hắn nện bước cầu thang tiến lên, hướng phía nhân hoàng tuyệt bích mà đi. Phương Chu nhìn xem cái kia đen như mực thâm uyên, trong đôi mắt có tò mò tuôn ra. Hắn rất tò mò, nhân hoàng tuyệt bích về sau lại là một thế giới ra sao? Đầy áng chừng chờ mong, Phương Chu thân hình từng điểm tràn vào trong bóng tối vô biên. Mà tại Phương Chu thân hình triệt để bước vào trong đó nháy mắt, toàn bộ nhân gian phảng phất chấn động. Tất cả võ đạo gia đều cảm giác được tự thân nhân hoàng khí run lên bần bật, giống như Kim Châu, Kinh Thành, Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng đứng lặng tại Hoàng Thành đỉnh cao ốc. Gió nhẹ thổi lất phất trên người bọn họ áo bào. Nghe nói nhân hoàng vách tường bị tiên hoàng bổ ra một cái khe, hiện ra nhân hoàng vách tường sau một con đường. Chấm ngoặc kép, Phương Chu tiểu tử kia đi tới con đường kia, bây giờ hẳn là lựa chọn bước vào trong đó a. Triệu Ưởng tóc trắng phơ bay lên, trong ngực ôm băng phách cổ kiếm, nói, chờ cả nhân tộc tân chính triệt để bao trùm, biến đổi chi quang bao phủ đại địa, ta cũng đem bước vào nhân hoàng tuyệt bích sau con đường, đi tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Bùi Đồng Tự nhìn Triệu Ưởng liếc mắt, Triệu Ưởng cười nói, nhìn ta làm gì, chúng ta võ đạo ra mục đích, không phải là vì mạnh lên sao? Cứ việc biến đổi chi pháp bao trùm đại địa, cứ việc tân chính phổ cập mỗi một tấc lãnh thổ, thế nhưng, chưa hẳn có thể làm cho nhân tộc tại trong 3 năm. Cường đại đến đủ mà đối kháng chư tộc mức độ. Huống chi, 3 năm về sau, nhân hoàng lực lượng phá diệt, nhân tộc vực giới sẽ bị công phạt, chư tộc hợp lại công phạt, nhân tộc không ngăn nổi. Chấm ngoặc kép, chúng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Triệu Ưởng cảm thấy rất lớn áp lực, cứ việc đặt chân lục hợp cảnh. Thế nhưng, Triệu Ưởng hiểu không đủ, căn bản không đủ, trước đó một trận chiến, hạng gì thảm liệt, thất diệu cảnh tào mãn đều chiến chết rồi. Bọn hắn không quan trọng lục hợp cảnh tu vi, chỗ nào bảo vệ ở nhân tộc. Phương Chu tiểu tử kia trưởng thành rất nhanh, mà hắn cũng đồng dạng cảm nhận được lục hợp cảnh tu vi không đủ, cho nên mới bí quá hóa liều đặt chân nhân hoàng tuyệt bích sau không gian. Chấm ngoặc kép, chỗ ấy là nơi chưa biết, khả năng có cơ duyên, cũng có thể sẽ mặt sắp tử vong. Bùi Đồng Tự nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút về sau, Bùi Đồng tự nói ra. Phương Chu nắm trong tay Thái Hư Cổ Điện. Hắn bây giờ hoàn toàn mở ra Thái Hư Cổ Điện quyền hạn, mặc cho nhân tộc võ giả đi tu hành, đi thăm dò. Thậm chí tại Thái Hư Cổ Điện bên trong còn có một bộ Chí Cường thi thể. Hắn uy áp khuếch tán, cũng là có thể tăng lên tu hành hiệu suất, để cho chúng ta tại áp bách trung thành dài. Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương bọn người tại Thái Hư Cổ Điện bên trong tu hành. Vì trùng kích lục hợp cảnh, chấm ngoặc kép, chúng ta có lẽ cũng có thể đi Thái Hư Cổ Điện bên trong nếm thử đột phá. Triệu Ưởng lại là nở nụ cười. Thái Hư Cổ Điện bên trong có bí địa, các đại bí mở ra đều sẽ vì ta nhóm nhân tộc bồi dưỡng được thiên kiêu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, đối tại chúng ta mà nói, Thái Hư Cổ Điện cảm giác áp bách không đủ. Chúng ta cần áp lực, chân chính áp lực. Chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành, đặt chân thất diệu, không, bát quái, cửu cung cảnh, bằng không 3 năm sau, nhân tộc gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Bùi Đồng tự cùng Triệu Ưởng đều là trầm mặc lại. 3 năm, bọn hắn thật sự có thể trưởng thành đến đủ mà đối kháng Chí Cường trình độ sao? Không có người hoàng lực lượng bảo hộ, Chí Cường lực lượng quá kinh khủng, nhân tộc có thể làm sao? Thanh Châu, Thanh Thành, Thái Hư Cổ Điện, Lục Từ toàn thân tinh huyết khí tức phóng thích, sau lưng một đóa lại một đóa hoa đang tỏa ra lấy. Nàng tại tu hành Di Hoa Tiếp Mộc công pháp, bây giờ sau lưng đã nở rộ 5 đóa hoa, trong đó 3 đóa tinh huyết chi hoa, 2 đóa tinh khí chi hoa, đều là màu đỏ như máu, phóng thích ra yêu dị đẹp. Khí tức của nàng càng là nhảy lên tới mức cực hạn. Khoảng cách đặt chân siêu phàm chỉ thiếu chút nữa xa. Thế nhưng Lục Từ không dám có chút buông lỏng. Nàng mỗi ngày đều sẽ tiến vào thần giao các, mượn nhờ thần giao các tiến vào truyền võ điện, thôi diễn thứ 3 đóa tinh khí chi hoa ngưng tụ. Làm thứ 3 đóa tinh khí chi hoa ngưng tụ thành công, nàng liền có thể đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Thế nhưng, như thế nào ngưng tụ, lại là hai mắt đen thui. Di Hoa Tiếp Mộc chẳng qua là cấp gia tu hành mạch suy nghĩ cùng khái niệm lý niệm. Muốn chân chính ngưng tố, cần phải hao phí khổ công. Mà một khi đặt chân siêu phàm lĩnh vực, tinh thần ngưng tụ thành thực chất, cái kia cô đọng chính là tinh thần chi hoa. Theo tinh huyết bên trong nghiền ép ra lực lượng tinh thần, dung luyện thành hoa. Có thể nói, Lục Từ tu hành cùng tinh huyết không thể tách rời liên quan. May mà, biên quan một trận chiến, Lục Từ thu được đủ nhiều dị tộc tinh huyết. Này chút tinh huyết trồng chất, Lục Từ có nắm bắt trùng kích đến chân chính siêu phàm lĩnh vực. Nơi xa, cụt một tay thiếu nữ Từ Tú cũng đang luyện đao. Nàng tu chính là Phi Diệp đao. Người đao, đao, thiên đao, nơi đó đao viên mãn, liền coi như là đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Bởi vì thiên đao lĩnh vực là dùng tâm ngự đao, cần tinh thần ý chí ngưng tụ thành thực chất mới có thể. Cũng là một loại hoa lệ nhảy vọt, Từ Tú không hề từ bỏ, nỗ lực huấn luyện Phi Diệp đao thuật, một lần lại một lần, mỗi ngày ít nhất đều là phi đao mấy vạn lần. Nhân tộc vực giới, biến đổi chi pháp cùng tân chính trải rộng các nơi các châu các thành. Cả nhân tộc đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phế trừ chú làm giới về sau, nhân tộc dân chúng gieo hò không thôi. Mà các nơi võ đạo cung thành lập, sàng chọn nhân tài, tiến vào Thái Hư Cổ Điện bên trong tu hành. Thái Hư Cổ Điện bên trong cũng là có võ đạo cung võ đạo gia, tại tinh luyện lấy tinh huyết, bồi dưỡng lấy huyết mạch võ giả. Mà Thái Hư Cổ Điện bên trong thế giới, mỗi một vị nhân tộc thế hệ trẻ tuổi luyện khí võ giả đều tại nỗ lực tu hành lấy biên quan một trận chiến, kích phát nhân tộc đấu trí. Mỗi người đều cùng có vinh yên, không muốn tùy tiện chịu thua. Bọn hắn biết 3 năm sau sẽ có đại nạn tiến đến, cho nên đều là tại nỗ lực tu hành. Chỉ chờ mong 3 năm sau, đại gia có thể giữ vững thuộc tại nhà của bọn hắn. Nhân tộc không phải một cái sẽ tùy tiện nhận thua chủng tộc. Từ xưa đến nay, nhân tộc đều là tại cùng đấu tranh bên trong quật khởi, cuối cùng cắm rễ ở trong nhân thế, phồn diễn sinh sống. Phương Chu tại Tẩy Trần Kiều bên trên, tại Nhân Hoàng trên vách thấy được rất nhiều. Vậy cũng là nhân tộc chống lại ghi chép, từ nhỏ bé trong quật khởi, cùng Đỉnh Phong bên trong chói lọi, mỗi người tộc đều không ngừng vươn lên, tại Nhân Hoàng dẫn đầu dưới, không dễ dàng chịu thua. Hắc ám, chung quanh một vùng tăm tối, phảng phất vĩnh dạ, không nhìn thấy nửa điểm hào quang. Đây là Nhân Hoàng vách tường nứt ra sau hắc ám. Trong bóng tối, là một đầu kéo dài ra đường. Phương Chu đặt chân ở trên con đường này, cảm giác được, chỉ có nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng. Kỳ thật, Phương Chu vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc, vì cái gì Nhân Hoàng khí cùng thái hư lực lượng có thể thông thuận chuyển đổi. Đặc biệt là Phương Chu diễn hóa hắc kim thái cực, Nhân Hoàng khí cùng thái hư lực lượng chuyển hóa liền trở nên càng thêm buông lỏng. Mà thái hư lực lượng xuất hiện, phảng phất ở khắp mọi nơi giống như. Vấn đề này, Phương Chu một mực chưa từng nghĩ thông. Thái hư lực lượng cùng Nhân Hoàng, có quan hệ hay không? Chân đạp một đầu đá vụn trải rộng con đường. Phương Chu không nhìn thấy đường cụ thể diện mạo. Thế nhưng, có thể cảm nhận được dưới chân có một con đường. Hắn không ngừng tiến lên, gánh vác lấy theo Tiên Hoàng trong tay lừa dối tới đoạn kiếm. Đi không biết bao lâu, thái hư lực lượng càng lúc càng nồng nặc, nồng đậm đến phảng phất linh khí tràn ngập ở giữa thiên địa mỗi một cái góc. Thậm chí trở nên qua quýt bình bình giống như, không biết đi được bao lâu. Phương Chu thấy được ánh sáng, đó là từ dưới chân đường phát ra ánh sáng. Phương Chu nhìn chăm chú. Phát hiện đầu này phát sáng con đường, đúng là hồn nhiên dùng phá toái xương cốt chỗ lát thành. Lát thành kín, ép ra một con đường. Cái gọi là ánh sáng, chính là xương cốt bên trong hào quang đang lóe lên. Rõ ràng, này chút xương cốt chủ nhân, trước người thực lực đều không yếu. Xương cốt có khó mà nói rõ năng lượng tiêu tán. Đây là một đầu cổ lộ, cũng là xương đường. Phương Chu hít sâu một hơi. Cảm giác được bốn phía một mảnh quỷ dị, Nhân Hoàng vách tường tồn tại, chẳng lẽ là vì phong cấm cái gì không? Con đường này xem xét liền không giống như là vật gì tốt dáng vẻ. Thông hướng khói đen biển, cái kia khói đen biển, lại là cái gì? Phương Chu cảm thấy áp lực cực lớn, hắn cảm giác mình có thể có chút khinh thường. Này Nhân Hoàng vách tường sau huyền bí, khả năng so hắn tưởng tượng bên trong càng kinh khủng. Thế nhưng, giờ phút này quay đầu, trở lại nhân gian, Phương Chu lại cảm thấy có chút không cam tâm. Phương Chu cắn răng, tiếp tục tiến lên, điều chỉnh hô hấp, một bên hấp thu giữa thiên địa thái hư lực lượng, luyện hóa thái hư lực lượng tăng cường tự thân tu vi. Một bên khác theo cổ đạo hành tẩu, gánh vác lấy đoạn kiếm, không có nửa điểm động tĩnh, trước sau như một an tĩnh, bỗng dưng. Phương Chu đã ngừng lại bộ pháp, hắn ngẩng đầu, nơi cuối đường, hắn thấy được một tòa thành, một tòa sừng sững trong bóng đêm nguy nga bàng bạc, cao lớn vô cùng thành trì, cái kia thành trì phảng phất che đậy một phiến thiên địa, tản ra cổ lão mà thâm thúy khí tức, mà Nhân Hoàng cổ lộ chính là một đường lan tràn đến nội thành. Cổ lộ phần cuối, một tòa cổ thành, Phương Chu đôi mắt tinh mang lóe lên. Tiếp tục hướng phía trước tấu, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, đi tới cổ dưới thành, trên tòa thành cổ có cổ lão kiểu chữ, tiên khắc nhị chữ, chủ thành. Dưới đáy, thành cửa đóng chặt, Phương Chu đang đánh giá ở giữa, bỗng dưng thần tâm ngưng tụ, theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng, một đường hướng thành trì phía trên nhìn lại, lại thấy thành trì tường thành tường góc lan can lên. Một đạo cường tráng bóng người bàn ngồi ở đằng kia, bóng người toàn thân đen như mực, giống như là do khói đen tạo thành, thế nhưng tính thực chất khuôn mặt, lại là hiện ra quen thuộc bộ dáng. Phương Chu nhìn xem bóng người này, không khỏi ngơ ngẩn, con ngươi hơi hơi co rụt lại về sau, có không thể tưởng tượng nổi tại triệt để phóng to. Phương Chu căn bản không hề nghĩ tới, Nhân Hoàng tuyệt bích sau cổ lộ phần cuối. Đúng là gặp được cái này người, một cái tại hiện thế bên trong đã chết đi người. Đại Triều Sư, Tào Mãn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.